Mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 8 của cuốn sách. Một vài nguyên tắc làm việc. A. Nguyên tắc thứ nhất là đi từ cái dễ đến cái khó và phải tin ở sự thành công. Đừng đặt mục đích của mình cao quá. Quá cái khả năng và phương tiện của mình, đặt cho mình một mục đích quá cao để rồi không thể đạt được, thật là một việc chẳng những vô ích lại còn nguy hiểm là khác. Là vì sự thất bại sẽ giết mất lòng tự tin và làm tê liệt sức cố gắng của mình đi. Goethe thường khuyên các nhà thơ trẻ tuổi nên làm các bài thơ ngắn trước khi viết những thiên anh hùng ca. Đối với một tác phẩm to và phiền phức, hãy bắt đầu viết những phần dễ trước nhất. Nếu con đường quá dài, không sao đi một mạch được, thì tốt hơn là chia nó ra từng đoạn và thi hành cho xong từng đoạn một. Người đãng trí cho cái gì cũng dễ, để rồi thất vọng. Người uyên hèn cho cái gì cũng khó, để rồi không chịu làm gì cả. Chỉ có người thông minh mới biết rằng không có gì là dễ dàng cả. Nhưng với sự cố gắng và biết phân phối tổ chức, thì rồi việc gì cũng sẽ trở nên dễ dàng cả. Dĩ nhiên, đâu phải làm việc 10 giờ một ngày mà ta có thể trở thành một đại thi sĩ. Phải có năng khiếu, nhưng cố gắng mãi thì cũng có khi thiên tài chỉ là một sự kiên nhẫn lâu ngày mà thành. B. Nguyên tắc thứ hai để làm việc có hiệu quả là phải làm việc đều đều, không nên để gián đoạn. Nhà văn Émile Zola có trò khắc trên phòng ông câu này: không một ngày nào mà không viết một hàng. Thật sự, mỗi ngày ông viết có cả nghìn hàng chữ, nhưng câu châm ngôn trên đây là một khẩu hiệu rất hay để bắt buộc mình làm việc đúng giờ và đều đều không gián đoạn. Đừng bắt chước việc làm của những kẻ làm việc suốt ngày suốt đêm, để rồi nằm không chỏng cẳng ngủ cả 2-3 tuần lễ sau. Đây là một nguyên tắc làm việc rất hay cho bất cứ một sự học hỏi hay việc làm nào. Cứ ngày nào cũng học 15 phút đồng hồ thôi, nhưng ngày nào như ngày nấy, không bao giờ sai chạy. Đó là một thói quen rất tốt cho những ai muốn làm nên việc lớn, và đó cũng là một phương pháp để luyện tập ý chí. Lương Khải Siêu trong Ẩm Băng Thất có viết: Hồ Văn Trung khi ở trong quân mỗi ngày đều đọc thông giám 10 tờ. Tăng Văn Chính khi tại quân mỗi ngày đều viết nhật ký vài mục, đọc thơ vài bài, đánh cờ một bàn. Lý Văn Trung mỗi ngày dậy sớm viết theo Lan Đình 100 chữ. Suốt đời họ lấy đó làm thường thường. Người thường tình thấy thế há chẳng cho rằng những sự tiểu tiết ấy không có liên lạc gì đến việc lớn sao? Nhưng những người ấy đâu hiểu đặng rằng đặt ra các phép tắc có chừng mực và làm theo đó luôn luôn một cách không sai chạy thật là một sự to tát đệ nhất của phẩm giá con người. Kẻ khéo quan sát đều xem xét mãnh lực tinh thần của con người bằng cách ấy. Sự làm việc có ngày ta hăng hái, có buổi ta uể oải bơ phờ, nhưng kinh nghiệm cho ta biết rằng dù có hứng hay không có hứng, phải tự mình cương quyết đặt cho mình một kỷ luật là phải ngồi lại bàn viết, cầm cây viết lên, rồi thì cái máy của ta bắt đầu ấm lại và mở máy chạy như thường. Đừng bao giờ tự nhủ, hôm nay thấy trong mình không muốn làm việc, vậy hẹn ngày mai. Đó là cách nuôi dưỡng cái tính lười biếng của ta mà thôi. Bàn viết của tôi bao giờ cũng sẵn sàng giấy mực cả. Viết của tôi luôn luôn đầy mực. Thời dụng biểu cùng chương trình làm việc đã ghi rõ chiều hôm qua những gì tôi làm sáng hôm nay. Tất cả đều sẵn sàng chờ đợi tôi. Chỉ chờ có tôi đến ngồi là tất cả guồng máy bắt đầu làm việc theo ý muốn. C. Nguyên tắc thứ ba là bất cứ học môn nào phải khởi đầu bằng những yếu tố đầu tiên của môn học ấy. Nghĩa là phải học lại những căn bản sơ đẳng và đừng bao giờ đốt giai đoạn. Phần nhiều những thất bại về tinh thần đều do sự không biết xây đắp vững chắc cho nền tảng học thức đầu tiên của ta. Một phần đông chúng ta ngày nay thích học nhảy giai đoạn, học tắt. Họ muốn nghiên cứu đến các khoa học phức tạp về những vấn đề hết sức gay go, trong khi họ không hiểu gì giáo về hình học và đại số học sơ đẳng. Có nhiều cô cậu bàn đến Einstein mà chưa hiểu nổi Euclid. D. Nguyên tắc thứ tư, biết lựa chọn. Biết lựa chọn là biết lựa chọn những công việc nào hợp với khả năng của mình. Và một khi đã lựa chọn xong thì hãy can đảm thực hiện cho kỳ được môn mình đã lựa chọn. Ta chỉ có thể là một nhà văn tiểu thuyết, hoặc một nhà đại thương gia, hay một nhà chính trị. Nhưng đừng cao vọng mình sẽ kiêm luôn cả ba, trừ ra những kẻ phi thường. Tuy nhiên, nếu ta quá chăm chú vào một việc gì, thì ta cũng phải thỉnh thoảng biết giải trí bằng cách thay đổi công việc làm. Ignace de Loyola khuyên các tu sĩ dòng Gia Tô, đầu tiên đừng bao giờ làm quá 2 tiếng đồng hồ vào một công việc. Ở nhà trường, thầy dụng biểu không bao giờ cho dạy luôn một môn suốt 3 tiếng đồng hồ. Đó là một nguyên tắc làm việc rất hay. Trong đời ta, phải có một trung tâm hoạt động duy nhất, và ít ra, cũng có vài trung tâm hoạt động phụ thuộc. E. Nguyên tắc thứ 5 là phải biết quý thời giờ làm việc của ta và đặt cho nó thành một kỷ luật. Đối với người làm việc, cần phải có bổn phận là gạt bỏ những kẻ làm mất thời giờ của mình, tức là những kẻ phá quấy ta. Lễ độ, nhẫn nhục đối với họ đều là những lỗi lầm nặng và hết sức gắt gao đối với hạng người này. Đón rước họ, tức là mình tự phá hoại đời mình đó. Westa khuyên ta, phải tuyệt đối sửa dạy những kẻ đến quấy rầy ta, cho họ mất cái thói đến làm rộn mình mà không cho hay trước. Họ chỉ đến bắt ta phải nghe chuyện của họ. Ai muốn làm ích lợi cho đời, phải coi chừng, đừng để bị kẻ ấy đến quấy rối. Khi gặp phải trường hợp có kẻ xông vào phòng ông làm việc một cách chân cháo, thì sĩ giữ một thái độ hết sức lạnh lạt, làm cho họ phải thất vọng ngay. Weta chỉ chấp tay sau lưng, không nói một tiếng gì cả. Nếu khách là một người danh giá, thì Weta chỉ làm bộ ho hen và thỉnh thoảng hừ hừ cho qua. Thế là câu chuyện đứt ngang. Đối với thư từ, thi sĩ chia ra làm hai loại. Thư xin xỏ cầu cạnh thì ông liệng vào sọt giấy. Chỉ thư nào giúp ông có được cơ hội để tiến thêm thì ông mới chịu trả lời. Ông lại thường nói, à thanh niên, các anh không biết giá trị của thời giờ. Kể ra cách cư xử ấy có thể xem là tàn nhẫn thật. Vì cũng có không biết bao bậc vĩ nhân sẵn sàng trả lời cho tất cả mọi người cần đến mình. Trong đó có rất nhiều kẻ đáng thương hại và đáng nâng đỡ. Nhiều người cho rằng cách cư xử của Weta thiếu hẳn lòng nhân, nhưng sự thiếu lòng nhân ấy đã giúp ông để lại cho hậu thế những tác phẩm như Faust và Wilhelm Meister. Thực sự, kẻ nào tự mình để cho kẻ khác xâm chiếm sẽ bị xâm chiếm, và rốt cuộc tôi cũng sẽ không để lại được cho đời một công trình gì đáng kể. Kẻ nào ham mê làm việc phải biết từ khước tất cả mọi việc nhảm, làm phí thời giờ quý báu của mình, như những cuộc họp, trò chuyện, tán hão và không đâu. Weta lại còn khuyên ta đừng quan tâm đến thời sự, nếu tự mình không có phận sự gì để thay đổi được cuộc diện xã hội. Nếu mỗi sáng đều phí mất một vài giờ đồng hồ để theo dõi tin tức chiến tranh ở ngoài tận xa xăm mút bên kia thế giới, để suy nghĩ vần vơ về những hậu quả tai hại của thời cuộc có thể sẽ xảy ra, trong khi chúng ta chẳng phải là một nhà chính khách, một vị tướng lãnh hay một ký giả, hoặc không phải là gì gì cả, thì liệu chúng ta có làm việc gì được cho xứ sở không? Lại còn làm mất thời giờ quý báu một cách rất vô ích trong một cuộc đời ngắn ngủi và chỉ sống có một lần thôi. Kỷ luật quý thời giờ này bắt ta đừng để cho tình cảm không đâu làm phí tổn thời giờ khó kiếm của ta, trong khi đang làm một công việc quan trọng. Cái ý nghĩa cao cả về đời sống của một bậc nam nhi không phải ở trong những mối tình cảm còn con chỉ làm mất thời giờ vô ích. Người quyết tâm làm nên đại nghiệp cần phải biết hy sinh. Có nhiều bạn trai đầy nhựa sống, đầy thiện chí, đầy khả năng làm việc và học hỏi, lại bỏ mất thời giờ quý báu của mình để bận đến những mối tình đầu lưỡi của các bạn gái lãng mạn. Người đàn bà là một cạm bẫy, kẻ nào sa vào đều hỏng cả cuộc đời mình. Có bao kẻ học thi lại vì những tình cảm không đâu, đành phải làm hại cả một đời mình vì một vài cô nhí nhảnh, phải dám hy sinh tình cảm mình cho những công trình quan trọng hơn. Đọc tiểu sử của các bậc vĩ nhân anh hùng, ta thấy rõ rệt điều này. Họ không bao giờ để ái tình trên sự nghiệp. Những bậc nam nhi mà đời họ chỉ biết nuông chiều theo tình cảm, thời giờ để làm vui lòng người đàn bà, suốt đời sẽ không làm nên đại nghiệp gì cả. Và có khi vì thế mà tan nát cả tương lai mình là khác. Bởi vậy, người đàn bà làm nên sự nghiệp cho chồng, giúp cho chồng đạt thành sở nguyện bằng sự hy sinh, không đòi hỏi nơi người đàn ông phải vì mình mà làm mất những thời giờ quý báu trong khi làm việc. Bà vợ của Edison là tấm gương người đàn bà của một bậc vĩ nhân. Bà kính cẩn tôn trọng những giờ phút làm việc của chồng như một cái gì thiêng liêng bất khả xâm phạm, và suốt đời không bao giờ đòi hỏi chồng phải chiều chuộng mình mà làm mất thời giờ quý báu của chồng. Nguyên tắc thứ 6 là biết dùng thời giờ làm việc và tiết kiệm từng phút một. Thời gian đối với một kẻ lười biếng thì giải lê thê bất tận. Họ tìm cách giết thời gian mà giết không sao cho hết. Trái lại, đối với những kẻ ham làm việc và học hỏi thì ngày giờ eo hẹp vô cùng. Một đời sống như của Pascal hay Spinoza tuy rất ngắn ngủi nhưng thật là phong phú lạ. Trái lại, có những cuộc đời dài lê thê mà vô vị và khô khan như bãi sa mạc. Thời gian làm việc rất ngắn, nếu kể 60 năm là hạn mà phải trừ lại tuổi của lúc ấu thơ, những giấc ngủ thì chỉ còn lại bao nhiêu năm? 30 năm là cùng. Thế mà, nếu lại trừ bớt trong 30 năm ấy, những thời giờ tắm rửa, ăn uống, tiêu hóa, đau ốm, mệt mỏi, những cuộc viếng thăm, xã giao, tán nhảm, thư từ, nghỉ hè, cùng những thời giờ bị kẻ ở, không, đến quấy rối, thì còn lại bao nhiêu năm để làm việc bằng trí? 10 hoặc 12 năm là nhiều nhất. Kinh khủng chưa? Những kẻ bị nghề nghiệp ràng buộc, đầu tắt mặt tối thì dĩ nhiên họ không sao còn có thời giờ nhàn rỗi. Đối với họ, đời sống trôi chảy một cách lạnh lùng, tẻ nhạt và không gì gọi là có tư tưởng cả. Nhưng giả sử bạn là một sinh viên, bạn là người có phúc hơn nhiều và được nhiều ưu đãi vì bạn được có thời giờ tự do để làm việc và học hỏi. Bạn thử tính lại ngày giờ làm việc thật của bạn là được bao nhiêu? Nhất là trong những giờ làm việc, thời giờ lo tìm từ điển, chép bài, nói chuyện khào, đọc sách nhảm hay nhật báo. Thời giờ làm việc của các bạn thực sự còn có là bao? Giỏi lắm là 20 phút trong một giờ là cùng. Nhưng 20 phút ấy cần phải để mà suy nghĩ, nghiền ngẫm, đem tất cả nghị lực vào làm việc, không sao lãng. Trong thời gian 20 phút làm việc của ta trong một giờ ấy, ta có để mất nó nữa không? Thiếu gì cơ hội, bất thường, đến làm cho ta bị sao lãng mà phải bị ngưng công việc. Một con ruồi rớt trong bình mực cũng là một cơ hội để ta bị sao lãng. Con mèo kêu trên mái nhà, cánh cửa bị gió đập mạnh, một chiếc xe hơi đậu lại trước nhà máy vẫn chạy, đều là cơ hội để ta bị sao lãng. Trong khi đi tìm một chữ nào ở tự điển lại cũng có khi bị quyến rũ mà liếc mắt xem mấy chữ kế bên. Hoặc nếu là một quyển tự điển có hình nhiều, làm sao tránh khỏi không sao lãng mà nhìn sang các hình bên cạnh. Rồi đến lượt có một tờ báo đến nhà, mình cũng ngưng đi một chút để xem qua các tít. Có gì đâu, chỉ vài phút thôi là xong. Đó là chưa nói đến những mơ mộng phiêu lưu theo sự khêu gợi của một vài danh từ quen quen. Leche, lúc ban mai, khi ông chờ người bồi phòng làm xong công việc dọn dẹp, ông viết bài tựa cho bộ từ điển khổng lồ của ông. Có những phút đồng hồ kể là bỏ, mà người biết tiết kiệm thời gian lại dùng nó để làm được nhiều công trình to lớn. Ông de Augustio, thay vì dày dà, bất bình và vợ có tính chậm chạp, bắt ông luôn luôn chờ đợi lúc giờ ăn. Ông lợi dụng những phút chờ đợi ấy mà viết một quyển sách. Ngày kia, ông đưa cho bà quyển sách ấy và nói, đây là những món ăn đầu bữa của tôi đây. G. Nguyên tắc thứ 7 là hễ làm việc gì thì hãy làm cho hoàn tất, đừng phải trở lại một lần thứ hai. Đó là một thói quen rất tốt cho tất cả mọi công việc. Chesterfield, trong một bức thư gửi cho con nói, không có gì dễ bằng, miễn là chỉ nên làm một việc thôi và đừng bao giờ để qua ngày mai việc gì ta có thể làm ngay bây giờ. Việc gì cũng vậy, hãy từ từ mà làm, đừng làm hối hả, vụt chạc, làm một cách tắc trách, mà phải làm một cách đàng hoàng, dứt khoát với tất cả tâm hồn. Phải tập quen cái tính này, không bao giờ chịu làm một việc gì mà làm cho có, miễn cưỡng, cầu thả, và phải làm lại một lần thứ hai. Khổng Tử có nói, học cho rộng, hỏi cho kỹ, phân biệt sáng rõ, làm cho hết sức. Có điều không học, nhưng đã học điều gì không hay, không thôi. Có điều không hỏi, nhưng đã hỏi điều gì mà không biết, không thôi. Có điều không phân biệt, nhưng đã phân biệt điều gì mà không minh bạch, không thôi. Có điều không nghĩ, nhưng đã nghĩ điều gì mà không nghĩ đến nơi, không thôi. Có điều không làm, nhưng đã làm điều gì mà chưa tận lực, không thôi. Người ta dụng công một, ta dụng công một, mà không được, thì phải dụng công gấp trăm. Người ta dụng công 10, ta dụng công 10, mà không thành, thì phải dụng công gấp nghìn lần, để đến kỳ được mới thôi. Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu rồi cũng thành sáng, yếu cũng thành ra mạnh. Trung Dung. H. Nguyên tắc thứ 8 là muốn làm việc cho có hiệu quả thì phải có một sức khỏe dồi dào. Một thân thể tráng kiện là điều kiện cốt yếu cho một tinh thần sáng suốt. Bệnh hoạn là một trở ngại to tát cho sự làm việc bằng trí óc. Tôi có nhiều bạn văn, ngày nay đã ra người thiên cổ vì đã làm việc không nguyên tắc, không biết giữ gìn sức khỏe. Họ làm việc ban đêm với chè tàu và cà phê và thuốc lá, sống trong những căn phòng tồi tàn, không đủ không khí. Vì vậy, bệnh tật dấy lên và cướp mạng sống của họ trong lúc tuổi mới vừa 30, tương lai đang đầy hứa hẹn. Có người bảo, ba điều kiện để được thành công là tài hoa, sức khỏe và may mắn. Lời nói ấy gẫm cũng có chí lý. Epicure có nói, một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người. Thật vậy, có được một tinh thần không loạn cũng nhờ một phần nào nơi một thân thể không đau. Ảnh hưởng của sức khỏe đối với tính tình và tư tưởng của ta đâu phải là thường. Như vậy, điều kiện đầu tiên của sự thành công là có được một thân thể tráng kiện. Và muốn được như thế, dĩ nhiên là phải có đủ những điều kiện sau đây. Ăn uống đầy đủ, bổ dưỡng nhẹ nhàng, vận động thân thể vừa vừa, đừng nặng nhọc lắm. Thường sống ngoài trời có gió, có nắng, và nhất là có được những giấc ngủ ngon lành. Sự vui vẻ cũng là một liều thuốc bổ nhất. Giấc ngủ là quan trọng hơn hết, nhưng đừng ngủ thái quá, nhất là ngủ nướng. Ngủ nhiều quá làm cho máu chạy chậm lại, làm cho cảm giác nhụt lần, và óc thông minh thêm nặng nề uể oải. Nhưng ngủ vừa đủ để lấy lại sức khỏe là cần nhất. Về số giờ phải ngủ thì không giao định được, nó tùy mùa, tùy công việc làm nặng nhẹ. Tùy sự mệt mỏi nhiều ít, chính mỗi người tùy nhu cầu mà tự định đoạt lấy. Nhưng nếu mình cảm thấy mất ngủ thì phải ngưng lập tức các công việc làm bằng trí óc và hãy đi ra ngoài chỗ thoáng khí. Sự mất ngủ nếu không phải do dùng chất kích thích thần kinh như rượu, trà hay cà phê, hút thuốc lá hoặc vì ăn quá no thì đó là triệu chứng của sự làm việc quá độ. Khi nào ngủ lại được thì mới nên bắt đầu làm việc lại. Những lo âu cũng là nguồn kích động làm cho ta mất ngủ. Ngoài trời rộng, đi bách bộ giúp cho máu chạy mạnh, rất có lợi cho sự trầm tư mặc tưởng. Nhà nhạc sĩ đại tài Beethoven thường thích vận động ngoài đồng ruộng, có khi đi suốt ngày quên cả giờ ăn. Trong khi đó, ông ghi chép tất cả những ý gì hay hiện ra. Kegeron cũng thích làm việc bằng cách đi chơi ngoài trời. Benzer cũng nói, tôi thường làm việc bằng cách đi ra ngoài ruộng. Trong khi tôi đi thì đầu óc tôi làm việc mãnh liệt. Stuart Mill thuật rằng phần lớn quyển sách Logic của ông đã được nghiền ngẫm trong những lúc đi làm việc mà phải đi bách bộ đến sở. Làm việc ban đêm là nguy hiểm nhất, đừng bao giờ thức khuya, sau 10 giờ đêm là phải ngưng làm việc ngay. Không có gì nguy hại bằng cách tiêu pha sức khỏe của mình trong các tiệm nước hay các rạp cine. Những giờ nghỉ cần tìm cách tiêu khiển ngoài trời tốt hơn, nhưng cũng đừng quá phung phí sức mình trong các cuộc thể thao nhọc mệt. Kết luận. Người học thức tức là người thà biết ít mà thật biết những gì mình biết, còn những gì mình không biết thì cũng biết rõ là mình không biết. Không có sự dốt nát nào nhục nhã bằng tin tưởng rằng mình đã biết trong khi mình chưa biết. Văn hóa là một vấn đề thuộc phẩm chứ không phải thuộc lượng. Tuy nhiên, càng biết rộng càng hay, càng biết sâu càng quý. Một cái học về bề rộng mà kém về bề sâu là một cái học nông nổi phù phiếm. Một cái học về bề sâu nhưng kém về bề rộng là một cái học câu chấp hẹp hòi. Cả hai đều là thiếu sót cả. Có được một cái học rộng rãi thì tránh được nạn thiên kiến chấp nhất. Có được một cái học chuyên môn thì cái học của mình mới biến thành thực dụng. Điều hòa được cả hai lối học ấy là thực hiện được mức cao nhất của công trình văn hóa của mình. Đọc sách và biết đọc sách rất cần, nhưng chính mắt thấy tai nghe, biết nhìn xem và quan sát, biết suy nghĩ và phê bình những sự vật chung quanh ta hàng ngày lại càng cần hơn. Cái lợi của sách là giúp cho mình suy nghĩ, chứ không phải suy nghĩ thế cho mình. Học khoa học và triết học rất cần, nhưng đào tạo cho mình một tinh thần khoa học và triết học lại càng cần hơn. Mỗi người tùy khả năng, tùy phương tiện, tùy tính khí, tùy khuynh hướng, phải biết tự mình tìm thấy một phương pháp thích ứng cho riêng mình. Thật vậy, sở dĩ không ai giúp ai được là vì không ai giống ai cả, như Jules Peirce đã nói. Và cũng vì tin tưởng như thế nên tôi chỉ nêu lên những nguyên tắc mà không dám đưa ra những thí nghiệm của bản thân. Tôi lại còn muốn nói thêm, không ai bắt chước ai được vì không ai giống ai cả. Socrates nói rất chí lý, tôi không dạy được ai cả, tôi chỉ khêu gợi mà thôi. Học cũng như ăn, tuy là cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng không phải món ăn nào cũng hợp cho tất cả mọi người. Có kẻ ăn mau tiêu, có người ăn lâu tiêu, tức tiêu hóa của mỗi người mỗi khác. Lớn ăn khác, nhỏ ăn khác, mạnh ăn khác, đau ăn khác. Ở xứ nóng ăn khác, ở xứ lạnh ăn khác. Có phương pháp học lợi cho người này, nhưng không lợi cho người kia. Ai đã từng đi dạy học đều biết rằng phương pháp dạy phải tùy từng cá nhân mà áp dụng. Nhà giáo dục phải như người trồng cây. Cho nên người Tây Phương đã dùng chữ culture để chỉ về văn hóa. Mỗi loại cây đều có những nhu cầu khác nhau, cần sự chăm nom săn sóc khác nhau. Nói thì dễ, nhưng làm được bấy nhiêu thôi đâu phải là dễ. Chi dị hành nan hay chi nan hành dị? Theo tôi, cả hai đều khó cả. Học đâu phải là công việc của một thời kỳ cấp sách vào trường, thập niên đăng hỏa, mà thực ra phải là công phu thực hiện của suốt một đời người. Học là một vấn đề không biết lúc nào là cùng, còn giống giờ nào, còn phải học giờ nấy. Nhưng học mà không hóa có hại cho tinh thần, cũng như ăn mà không tiêu có hại cho sức khỏe. Người có học thức là người đã thần hóa cái học của mình. Bởi vậy, học mà đến mức gần như quên hết cả sách vở của mình đã học, cái học ấy mới gọi được là cái học tinh nghĩa nhập thần. Văn hóa không là quyền sở hữu của bất cứ một dân tộc nào. Những quyển Bible, Koran, Bhagavad Gita, Đạo Đức Kinh, Dịch Kinh, Hoa Nghiêm Kinh không phải là của riêng của một màu da, một dân tộc, một thế hệ nào cả. Nó là kho tàng chung của nhân loại. Và người văn hóa cao cũng không phải là người riêng của một màu da, của một dân tộc hay của một thế hệ nào cả, mà là một người đã hoàn thành sứ mạng con người của mình trong nhân loại. Lục, lời hay ý đẹp. Thiên tài chẳng qua là một sự nhẫn nại lâu ngày. Arevingi. Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì rồi cũng sẽ trở nên dễ nếu ta biết trì trí kiên tâm. Andre Moros. Điều mà tôi biết chắc hơn hết là tôi không biết gì cả. Socrates. Biết mà học không bằng thích mà học. Thích mà học không bằng say mê mà học. Luận ngữ. Mỗi người đều phải nhận hai thứ giáo dục. Một thứ do kẻ khác truyền cho. Một thứ quan trọng hơn do chính mình tạo lấy. Gibbon. Sự rốt nát là đêm tối của tâm hồn. Một đêm không trăng mà cũng không sao. Cicero. Giá trị của một người đều tùy lý tưởng cao thấp của mình đeo đuổi. Hemans. Đọc sách mà tin cả sách, thà đừng đọc sách còn hơn. Mạnh Tử. Sĩ phu ba ngày mà không đọc sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lạt lẽo khó nghe. Hoàng Đình Kiên. Học mà chưa thấy vui thì chưa gọi là học. Tư Mã Quang. Đọc sách mà con mắt không tinh, thế là vùi dập cái khổ tâm của người xưa. Cổ Ngạn. Muốn cho thân không bệnh, trước hết phải cho tâm không bệnh. Tuân Sinh Tiên. Ta có tai, mắt, ta nghe, ta trông. Ta có tâm tư, ta suy, ta nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta thờ như thầy, có lúc ta kính như bạn, cũng có lúc ta kình địch không chịu. Ta theo lý, nhất quyết, không làm tôi tớ cổ nhân. Lương Khải Siêu. Tuổi trẻ không gắng sức, già cả phải ngậm ngùi. Cổ Thi. Người không có trí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào cả. Vương Dương Minh. Biết không phải là khó, làm mới là khó. Kinh Thư. Khí huyết không vận dụng thì bệnh, tinh thần không vận dụng thì ngu. Lục Cửu Uyên. Người ta ngu đến đâu cũng còn dạy được, mà không đến đâu cũng còn phải dạy thêm. Trần Hoàng Mưu. Đường tuy gần, không đi không bao giờ đến. Việc tuy nhỏ, chẳng làm, chẳng bao giờ nên. Tôn Tử. Tài cao mà không học vẫn chưa là hoàn thiện. Tiết Uyển. Ở đời chẳng có việc gì là không phải khó nhọc làm nên. Văn Trung Tử. Trăm lần nghe không bằng một lần trông thấy. Triệu Sung. Việc đời có việc không nên biết, có việc không nên quên, có việc không nên không quên. Đường Tuy. Nền không chắc mà tường cao, sự hư hại nằm sẵn ở đó. Hậu Hán Thư. Có yên tĩnh mới nảy ra tinh thần, có tinh thần mới nảy ra trí lực. Hồ Lâm Dực. Người đi học đừng lo không có tài, chỉ lo không có trí. Diêm Thiết Luận. Không có gì nghèo bằng không có tài, không gì hèn bằng không có trí. Uông Cách. Khoa học mà không có lương tâm là sự bại hoại của tâm hồn. Rabelais. Bất cứ sự hiểu biết gì cũng đều do quan sát và kinh nghiệm mà nên. Saint-Beuve. Kẻ nào tự mình cam làm thân phận con trùng có nên than thở vì sao bị người chà đạp trên đầu mình không? Khan. Hễ muốn là được. Cổ ngữ. Với thời gian và kiên nhẫn, lá dâu sẽ thành sợi tơ óng ánh. Tục ngữ 34. Lựa sách mà đọc cũng như lựa bạn mà chơi, phải coi chừng bạn giả. Dameron. Chỉ nên đọc sách để giúp ta tư tưởng mà thôi, đừng đọc sách khỏi phải tư tưởng nữa. Gibbon. Quá khứ không khác nào cây đèn để nơi ngưỡng cửa tương lai để làm tan bớt một ít bóng tối bao phủ nó. Lemanage. Có ba thứ dốt: không biết những gì mình phải biết, biết không dành những gì mình biết, và biết những gì mình không nên biết. Là Roger Falcao. Chính những gì chúng ta biết cản trở không cho ta hiểu những gì chúng ta chưa biết. Adolescent. Tinh thần khoa học chẳng những là một tính tốt, nó là một đức hay, ấy là sự liêm sỉ của tinh thần vô tư. Goldblatt. Phê bình không phải là chống đối. René Laloz. Cái học lưng chừng, hào nhoáng và chưa tiêu hóa còn tệ hại hơn là sự dốt nát, nó làm suy nhược óc phán đoán và giảm bớt lòng đạo đức. André Lalande. Nhà phê bình là người biết đọc sách và chỉ dẫn cho kẻ khác cách đọc sách. Saint-Beuve. Phận sự đầu tiên của nhà phê bình đâu phải là đóng vai một bậc thầy để sửa trị những đứa học trò khó dạy, mà là phải phục vụ và có thể tóm tắt trong ba danh từ này: thông cảm, soi đường và truyền bá. Louis Le Sandiner. Tôi viết là để cho tư tưởng của tôi được sáng tỏ thêm. De Gaumont. Người khôn khéo lựa chọn sự hiểu biết mà không chồng chất sự hiểu biết. De Lambert. Sự đồng tán thưởng của mọi người chưa hẳn đã là một đảm bảo thiết thực cho sự trường tồn của một tác phẩm. Những nhà văn nhất đán được mọi người ưa thích thường lại là những nhà văn mau bị lãng quên nhất. Viết. Có loại sách chỉ cần đọc phớt qua thôi, có loại nên đọc ngấu đọc nghiến, có một số rất ít cần phải đọc một cách nghiền ngẫm và suy tư. Francis Bacon. Thời giờ mà người ta dùng để bàn chuyện phiếm đủ để ta đọc được một tác phẩm mỗi ngày. Fragnet. Giá trị của tuổi cao rất cần cho 4 điều sau đây. 1. Gỗ già bền lửa. 2. Rượu cũ ngon miệng. 3. Bạn cũ nên tin. 4. Tác phẩm cổ nên đọc. Francis Bacon. Có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê. La Tư Phúc. Về khoa học, hãy chọn những tác phẩm mới nhất. Về văn chương, nên đọc những tác phẩm cũ nhất. Văn chương cổ điển bao giờ cũng vẫn tân kỳ. Edward Bulwer Lytton. Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo sắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy. Horace Mann. Từ gần gũi với sách an ủi tôi trong cảnh già cô độc. Montaigne. Trong con đường học vấn, hễ không tiến là lùi. Rostand. Tiền vốn đặt vào công việc gì cũng không lợi bằng đặt vào việc mua những sách hữu ích. Kyson. Đọc sách là nói cùng với những người thành thật nhất của những thế kỷ đã qua. Descartes. Cố gắng mà viết ra những tư tưởng của mình là phương pháp hay nhất để suy tưởng. Miguel de Unamuno. Những điều chúng ta biết sánh với những điều chúng ta chưa biết chỉ là một giọt nước đối với đại dương. Newton. Gặp một quyển sách hay nên mua liền, dù đọc được hay không đọc được, vì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc cần đến nó.

và tư tưởng như nhà hành động. Bergson. Đọc sách không nhiều thì không lấy gì chứng cho sự biến hóa của lý. Đọc sách nhiều mà không cầu ở tâm thì lại là tục học. Hoàng Lệ Châu. Người văn hóa cao là người phát triển được đầy đủ mọi năng khiếu của tinh thần. Vietia. Ta không bao giờ trở nên thông thái được nếu chỉ chịu đọc hay chịu học những gì ta ưa thích mà thôi. Robert. Tất cả mọi người đều là nhà văn, cả khi nào họ có điều muốn nói. Viết ra không khó gì cả. Cái hiếm có, cái khó khăn là phải viết có trong đầu óc những câu chuyện gì để kể, những ý tưởng gì đáng nói để mà nói ra. Jerome và Jean Tharp. Hai điều lầm lớn, bất chấp đến lý và chỉ chấp nhận có lý mà thôi. Blaise Pascal. Đọc sách là hai người cùng sáng tác. Van Jack. Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và khêu gợi cho ta được những tình cảm cao quý và can đảm, ta không cần đi tìm một nguyên tắc nào khác để đánh giá nó nữa. Nó là quyển sách hay đấy. Và do một nghệ sĩ viết ra đấy. La Bruyère. Thỉnh thoảng cần du lịch để dẹp bớt lòng tự ái và mở rộng kiến thức. Saint-Beuve. Óc hẹp hòi, dễ đi đến sự cuồng tín. Marion. Óc châm biếm là chứng bệnh của một tâm hồn bị tự ti mặc cảm. Maurice Joyce. Nước chảy đá mòn, tục ngữ. Đơn giản là điều khó khăn nhất trong đời. Ấy là tiếng nói cuối cùng của kinh nghiệm và tài hoa. Gail Grissan. Kẻ nào không còn biết ngạc nhiên gì nữa cả, nên kể như người ấy đã chết, mắt họ đã mở tắt rồi. Albert Einstein. Nhìn trên cao, học rộng thêm nữa, tìm cách lên cao mãi. Pasteur. Tôi chưa từng gặp một người nào mà tôi không học được nơi họ một cái gì. Da Vinci. Sự lặng lẽ cô tịch là nơi ở tự nhiên của những tâm hồn cao thượng. Le Corriere. Lịch sử chứng minh được tất cả những gì mình muốn. Nó cũng không dạy cái gì thực sự cả, vì nó chứa đựng tất cả, đem ví dụ và gương mẫu cho tất cả. Paul Valéry. Quá khứ xiềng trói và cột chặt ta lại với nó, trong khi chúng ta tưởng đã giải thoát được nó, thì chính nó lại chỉ huy cả tư tưởng hành động của ta. Jerome và Jean Tharp. Quá khứ luôn luôn có mặt nơi hiện tại. Maeterlinck. Ôn lại cái xưa để mà biết được cái nay, cổ ngữ. Nhãn kiến phải mỗi lúc mỗi mới. Người khôn ngoan là kẻ mà cái gì cũng thấy mới lạ. Andrejit. Đọc sách mau quá hoặc chậm quá sẽ không hiểu gì cả. Blaise Pascal. Tất cả mọi sự hiểu biết đều do hoài nghi mà nên được. Andrejit. Chỉ có những gì trường cửu là cần phải nói, chứ không nên nói những cái tạm thời. Anthony Bourdelle. Đời là trường học của tôi. Anthony Bourdelle. Trong đời sống hàng ngày, trong khi giao tế với đồng loại, người ta cần phải dùng đến trí. Nhưng ta sẽ ít lầm lỗi hơn nếu ta biết nghe tiếng nói của lòng ta. Le Conte Dunois. Không có một quyển sách nào hay đối với một người ngu, cũng không có một quyển sách nào dở đối với một người trí. Diderot. Biếm nhẽ là sự cằn cỗi của tinh thần. La Bruyère. Những tư tưởng thanh cao đều do cái tâm của mình mà ra cả. Vauvenargues. Biết tất cả để mà yêu tất cả. Chalaya. Phải dám tư tưởng theo mình, dù là đang học phép tư tưởng cho đúng. Mason Alsen. Bậc thật khôn ngoan, không cãi cọ gì với ai cả, cũng không bênh vực gì cho mình cả. Họ nói hoặc họ lẳng lặng mà nghe. Họ nói thẳng ra hoặc họ tìm mà hiểu những ý nghĩa thâm sâu. De Geyseling. Rất ít người có đủ thời gian để đọc sách một cách chăm chú. Voltaire. Phê bình bằng cách chỉ trích một tác phẩm rất dễ, tìm hiểu cái hay của nó rất khó. Vauvenargues. Đọc sách để mà suy nghĩ, đừng đọc sách để mà khỏi suy nghĩ. Gibbon. Tài hoa chỉ thành tựu nơi cô tịch của tâm hồn. Goethe. Người ta luôn luôn được khen hay bị chê, nhưng không ai được hiểu cả. Nietzsche. Nhìn thấy những cái đẹp khó hơn là nhận thấy những cái xấu. Chateau Brand. Học vẽ có công dụng văn hóa cao hơn là âm nhạc. Andrejit. Phải có một cái học tổng quát để phục sự cho ngành chuyên môn của mình. Victor Duruy. Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan. Socrates. Biết người là trí, biết mình là sáng. Lão Tử. Kẻ có một trình độ văn hóa cao rộng là kẻ có rất nhiều bậc thầy, nhưng không nô lệ một ông thầy nào cả. Rosa Rostin. Ngô đạo nhất dĩ quán chi. Khổng Tử. Ta là người, hễ có việc gì, nghĩ chưa ra thì nghĩ mãi đến quên cả ăn. Nghĩ ra được rồi thì vui quên cả lo, không biết rằng tuổi già đã sắp tới vậy. Khổng Tử. Những đầu óc tinh nhuệ mới nhận thấy được sự khác nhau trong sự vật, những đầu óc tầm thường chỉ thấy toàn là những sự giống nhau thôi. Quyết Danh. Không có sự dốt nát nào nhục nhã bằng tin tưởng rằng mình đã hiểu những gì mình không hiểu. Socrates. Kẻ đồng chí của ta là bạn ta, kẻ nghịch với ta là thầy của ta. Quyết Danh. Phân tích để mà phân tích giết chết tự nhiên, một thóc mà nghiền thành bột không còn nảy mọc được nữa. Amen. Những bậc thông thái mà đứng trước thiên nhiên cũng không khác nào những đứa trẻ đứng bên bờ bể, lấy vỏ ốc để lường nước bể. Newton. Bậc thông thái nào chả biết kính sợ trước sự rốt nát của mình là một kẻ ngụy thông thái. Theodore. Chỉ có bậc thông thái mới biết rõ mình là người ngu dốt mà thôi. Victor Hugo. Cái mà ta gọi là khoa học chỉ là sự mò mẫm trong bóng tối. Victor Hugo. Chỉ có kẻ nào không biết gì cả mới không hoài nghi gì cả. Viết Xanh. Đứa học trò hay nhất của tôi là đứa không đồng ý với tôi. Jules Lemaitre. Người ta bắt thỏ rừng bằng chó săn, bắt người đàn bà bằng bạc tiền và bắt bọn ngu si bằng những lời khen láo. Tục ngữ Đức. Không bao giờ có văn hóa, những đâu không có tự do tinh thần, không có phê bình tự do, không có sự đề cao nhân phẩm. Andrei Kitt. Sự phát triển cá nhân để trở thành một con người đầy đủ phải là mục tiêu chính của tất cả mọi cố gắng của ta hiện thời. Văn minh loài người chỉ xây dựng được một cách vững vàng trên những con người ấy mà thôi. Alexis Karen. Tin tưởng mà không lý luận là cái mạnh của kẻ yếu. Phủ nhận mà không biết phân biệt là cái yếu của kẻ mạnh. Quyết Danh. Người bác học chưa ắt là người có văn hóa. Rostand. Đừng để qua ngày mai những gì ta làm được ngày nay. Franklin. Mưa nhỏ thì mưa lâu, mưa to thì mau dứt. Shakespeare. Phê bình kẻ khác là tự phê bình mình. Shakespeare. Hãy suy nghĩ trước khi nói, hãy cân nhắc trước khi làm. Shakespeare. Miếng vải xấu là miếng vải thô mà người ta nhìn bên này thấy rõ bên kia. Theo tôi, sách giỏ cũng thế, nhìn trang đầu đã biết trước được trang cuối. Harry Fairling. Thường thường, có khi sự dối trá cắt nghĩa rõ tâm hồn ta hơn là sự chân thật. Maxim Gorky. Người mạnh nhất thế giới là người dám sống một mình. Henrik Ibsen. Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi không phải để tìm chân lý mà là để tìm cách gia tăng cái tiểu ngã của mình. Julian Green. Tư tưởng thì bay như gió, còn ngôn ngữ thì chậm như rùa. Đó là thảm kịch của nhà văn. Julian Green. Đến tuổi trưởng thành, tức là đến tuổi sống của mình. Jean Rostand. Chúng ta không thể nào sống chung nhau. Tôi thì có những tật xấu kinh khủng, còn anh thì cũng có những tánh tốt không thể chịu được. Andre Burabiel. Đừng sợ máy móc bên ngoài, hãy sợ máy móc của lòng mình. Georges Duhamel. Mục đích của khoa học là để dự phòng chứ không phải để hiểu biết. Pierre Lecomte du Nouy. Sự trầm lặng là yếu tố chính làm nảy sinh những công trình vĩ đại. Maurice Maeterlinck. Phải tôn sùng óc phê bình. Louis Pasteur. Người ta nặn cam rồi liệm vỏ. Voltaire. Khi tình yêu muốn lên tiếng thì lý trí phải ngậm câm. Renat. Kinh nghiệm là khởi điểm của sự khôn ngoan. Aleman. Hạnh phúc thay kẻ đã khám phá được nguồn gốc sâu kín của vạn vật. Virgin. Không có cái gì vĩ đại mà thành công được nếu không có nhiệt tình. Hegel. Biết tìm thấy được chỗ đại đồng trong những tiểu dị, biết tìm thấy sự khác nhau giữa những sự vật giống nhau, đó là đã đạt đến óc tinh nhuệ rồi vậy. Athos. Học tức là biết nhận thấy được sự liên quan giữa không gian và thời gian, giữa nhân và quả trong mọi sự mọi vật. Harry Athos. Óc phê bình không phải là óc phản bác, óc chống đối, dìm kẻ khác để nâng cao mình lên. Jacques Rocafort. Khoa học, kỹ nghệ và thi văn đều để áp dụng với ba đòi hỏi tự nhiên này của con người. Đòi hỏi chân lý, đòi hỏi tiện nghi